Phụ nữ thông minh sống trong giàu có. Tác giả David Budge. Dịch giả Nguyệt Minh. Phát hành bởi Bizbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc Thùy Uyên. Chương 5. Thực hành phương pháp ba chiếc giỏ của bà để đạt được an toàn tài chính. Tôi đã đề cập ở phần giới thiệu rằng chính bà nội Batch là người đã động viên tôi thực hiện phi vụ đầu tư đầu tiên trong đời, mua 3 cổ phiếu của McDonald's. Lúc đó tôi chỉ mới 7 tuổi thôi, nhưng suy nghĩ trở thành một cổ đông đã khiến tôi háo hức đến mức muốn tiết kiệm nhiều hơn để mua thêm một cổ phiếu, rồi thêm một cổ phiếu, rồi thêm một cổ phiếu nữa. Cuối cùng, bà nói một câu làm tôi như tỉnh mộng. "David à, công ty McDonald's rất tốt, nhưng thị trường chứng khoán không chỉ có mình doanh nghiệp này." "Nhưng cháu thích McDonald's." Tôi cự nự. "Bà biết," bà trả lời. "Nhưng rải tiền xung quanh mới là thông minh. Cháu đã bao giờ nghe câu đừng bỏ trứng vào cùng một giỏ chưa?" Tôi chưa hề biết đến điều đó, nhưng sau khi nghe bà giải thích, nó đã trở nên vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Và cho đến tận hôm nay, nó vẫn là một trong những nguyên tắc cơ bản mà tôi dùng để hoạch định tài chính. Hầu hết mọi người đều cho rằng hoạch định tài chính rất phức tạp, rất khó và rất mệt mỏi. Không hề. Sự thật là nếu bạn làm đúng, mọi việc hóa ra lại rất dễ dàng. Một trong những điểm mấu chốt là luôn ghi nhớ lời khuyên của bà tôi, không để trứng chung một giỏ. Trên thực tế, chúng ta có 3 giỏ để đặt trứng vào, lần lượt là giỏ an toàn, giỏ hưu trí và giỏ ước mơ. Giỏ an toàn đảm bảo bạn và gia đình bạn không bị ảnh hưởng bởi những vấn đề phát sinh bất ngờ như cấp cứu, sự ra đi của người thân hay mất việc. Giỏ hưu trí hỗ trợ tương lai, còn giỏ ước mơ cho phép bạn thành toàn những ước muốn sâu thẳm để cuộc sống của bạn đáng giá hơn. Phương pháp ba chiếc giỏ này nghe có vẻ đơn giản, nhưng đừng để mình bị lừa. Nếu bạn lấp đầy những chiếc giỏ một cách hợp lý, bạn có thể tạo ra một tương lai tài chính dư dả, mà quan trọng hơn là vững vàng. Trứng mà chúng ta đang nói đến ở đây đương nhiên là những đồng tiền dôi ra mà bạn đã học cách tiết kiệm ở chương 4. Bạn sẽ dùng số tiền này đặt vào 3 chiếc giỏ, có thể là đầu tư trực tiếp vào các tài khoản thị trường tiền tệ, hay quỹ hưu trí, hoặc mua hợp đồng bảo hiểm. Đầu tiên, chúng ta sẽ thảo luận về giỏ an toàn, chủ yếu vì trong giỏ này là những thứ mà bạn cần lưu tâm tức khắc. Tuy nhiên, trong thực tế, bạn sẽ làm đầy giỏ an toàn và giỏ hưu trí cùng một lúc. Một khi bạn đã chăm sóc cẩn thận cho giỏ an toàn và giỏ hưu trí, bạn có thể tiến tới làm đầy giỏ ước mơ. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết cách các khoản tiết kiệm hưu trí hoạt động sau. Còn bây giờ, hãy nói về giỏ an toàn đã. Giỏ số 1, giỏ an toàn của bạn. Ý nghĩa của giỏ an toàn là bảo vệ bạn và gia đình khỏi những khó khăn tài chính bất ngờ, như mất việc hay mất những nguồn thu nhập chính khác. Nó cũng hỗ trợ bạn giải quyết những chuyện ngoài ý muốn trong cuộc sống, như hỏng xe, sửa tủ lạnh, hay chẳng may chú chó của bạn lỡ nuốt đồ chơi của con. Những điều mà vừa mới tiêu tốn của bạn $496. Giỏ an toàn thực hiện chức năng của mình bằng cách đem đến cho bạn một tấm nệm tài chính, một túi khí, nếu bạn muốn, sẽ giúp xoa dịu tình hình trong trường hợp tai nạn xảy ra. Không chỉ làm tâm trí bạn dịu lại, bình tĩnh hơn, mà khi những rắc rối xảy đến, giỏ an toàn, theo nghĩa đen, có thể cho bạn thời gian để kiếm tiền bù vào con số đã thâm hụt đó. Những điều bạn cần làm ngay để được bảo vệ đúng cách, bạn phải đảm bảo được rằng chiếc giỏ an toàn của bạn chứa đựng hầu hết, chưa nói là tất cả, 7 yếu tố sau. Nguyên tắc an toàn số 1. Bạn phải có chi phí sinh hoạt đủ cho ít nhất từ 3 đến 24 tháng phòng trường hợp khẩn cấp. Mục tiêu của chúng ta là để ra tiền khẩn cấp để trang trải các chi phí trong trường hợp bạn mất nguồn thu nhập. Số tiền tiết kiệm chính xác bạn phải để ra phụ thuộc vào những gì mà bạn cần tiêu mỗi tháng. Bạn có thể tính toán được nó nhờ sự hỗ trợ của biểu mẫu. Tiền của bạn thật sự đã đi đâu trong phụ lục 1. Nhìn chung, tôi chỉ khuyến nghị học viên và khách hàng của mình rằng nên để dành ra tiền sinh hoạt đủ cho từ 3 đến 24 tháng. Với cách tính toán này, một phụ nữ thông minh với chi tiêu cơ bản ở mức 2.000 đô la một tháng sẽ cần đặt mục tiêu ít nhất 6.000 đô la tiền mặt trong giỏ an toàn. Mức chi phí sinh hoạt đủ cho từ 3 đến 24 tháng đó đã có thể giúp bạn giải quyết được khá nhiều vấn đề rồi. Mức phí phù hợp cho bạn phần lớn còn tùy thuộc vào cảm xúc của bạn nữa. Một số khách hàng của tôi không thấy an tâm khi số tiền trong tài khoản của thị trường tiền tệ không đủ dùng cho 2 năm. Tôi cho rằng như thế thì hơi quá, nhưng nếu như thế khiến bạn cảm thấy thoải mái, hãy biến nó thành mục tiêu của bạn bằng mọi giá. Nhìn chung, kích cỡ tấm nệm tài chính của bạn nên phụ thuộc vào mức độ dễ thay thế cho thu nhập hiện tại của nó. Giả sử hiện tại một năm bạn kiếm được 75.000 đô la, nếu đột nhiên mất việc, sẽ mất bao lâu để bạn tìm được một công việc với mức lương tương tự hoặc cao hơn? Nếu khả năng bạn được tái tuyển dụng cao và bạn đủ tự tin rằng mình có thể tìm được công việc khác đem lại 75.000 đô la một năm, thì có lẽ bạn không cần tiết kiệm tiền cho hơn 3 tháng sinh hoạt trong giỏ an toàn đâu. Ngược lại, nếu bạn cho rằng bạn cần từ 6 tháng đến 1 năm để tìm một công việc khác với mức lương tương tự, bạn nên để dành ra nhiều tiền hơn, số tiền đủ cho ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm trong giỏ an toàn. Đừng để ngân hàng bắt nạt bạn. Số tiền bạn tiết kiệm được trong giỏ an toàn của bạn là rất quan trọng, nhưng nơi bạn cất giữ tiền tiết kiệm cũng có tầm quan trọng tương tự như thế. Theo tôi, chỉ có một nơi duy nhất phù hợp để giữ khoản tiết kiệm an toàn của bạn. Khoản tiền này nên được đặt trong một tài khoản thị trường tiền tệ có mức lãi suất công bằng. Phụ nữ ngày nay thường giữ khoản tiền khẩn cấp trong các tài khoản tiết kiệm ngân hàng. Trong một số trường hợp, những tài khoản đó không tạo ra lãi suất. Bạn làm ơn đừng phạm phải sai lầm này. Chuyện các ngân hàng chèn ép bạn khiến tôi tức điên lên. Thẳng thắn mà nói, tôi cho rằng Quốc hội nên ngăn cấm tình trạng các cơ sở tài chính trả lãi suất dưới mức cạnh tranh cho khoản tiết kiệm của bạn. Nhưng thực tế lại không như thế, nên là một người tiêu dùng, bạn cần tự bảo vệ mình bằng cách nghiên cứu và tìm ra nơi có lãi suất tốt hơn ở khu vực bạn sống hoặc trên Internet. Tôi không biết nên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm này như thế nào nữa. Thật ra, nếu điều duy nhất bạn làm sau khi đọc xong cuốn sách này là chuyển tiền từ tài khoản có lãi suất thấp sang tài khoản có lãi suất thị trường tiền tệ cạnh tranh hơn, thì chỉ riêng điều đó cũng đã giúp bạn lấy lại những gì mà bạn trả cho cuốn sách này ngay trong vòng 30 ngày đầu tiên. Bên cạnh những công ty, quỹ tương hỗ và môi giới, hầu hết những ngân hàng trực tuyến hiện nay đều cung cấp các tài khoản thị trường tiền tệ, không chỉ an toàn và trả lãi suất cạnh tranh, mà còn cung cấp sẵn thẻ ATM, cũng như những đặc quyền viết séc, dù cho giới hạn chung của bạn chỉ là 3-6 tấm séc trong một tháng. Kể từ khi viết séc, những loại tài khoản này sẽ trả cho những người gửi tiền từ 1% đến 2% một năm. Lãi suất này cao hơn nhiều so với lãi suất trung bình của các tài khoản ngân hàng tiết kiệm, thường là khoảng 1 phần 100 của 1%, trừ khi số dư của bạn trong ngân hàng là rất lớn. Một lựa chọn khác cũng không kém phần hấp dẫn là tài khoản tiết kiệm trực tuyến tại các ngân hàng chỉ vận hành trên Internet. Những ngân hàng này thường không có các chi nhánh thực, nghĩa là chi phí vận hành các ngân hàng này sẽ thấp hơn so với ngân hàng hữu hình. Vậy nên họ có thể đưa ra mức lợi tức thường niên lên tới 1,55%. Quyền lợi mà các ngân hàng trực tuyến mang lại cũng tốt hơn, bao gồm việc sử dụng ATM, thường là miễn phí. Và không có yêu cầu về số dư tối thiểu. Bạn có thể truy cập trang web www.bankrate.com để tìm hiểu thêm về các ngân hàng có mức lãi suất cao nhất. Nếu 10.000 đô la bạn có trong tài khoản tiết kiệm hay tài khoản giao dịch chỉ sinh lời với lãi suất 0,01% mỗi năm, trong khi lãi suất có thể lên đến 1,6%, thì chính bạn đang ngăn mình có thêm 160 đô la lãi suất một năm đấy. Với tôi, số tiền đó tương đương một đêm tuyệt vời trên phố, hoặc có thêm tiền trong tài khoản hưu trí. Nói cách khác, cái được gọi là tài khoản tiết kiệm miễn phí ở ngân hàng thực ra không tồn tại, mà ngược lại, bạn sẽ tiêu tốn một khoản kha khá. tại sao chúng ta lại không biết về những tài khoản được trả gần 2%? Nếu bạn không biết gì về thị trường chứng khoán hay những tài khoản tiết kiệm có lãi suất cao, thì cũng đừng lo lắng vì bạn không hề cô đơn đâu. Tôi không thể đếm nổi số lần tôi nói về chúng trong các bài giảng, hội thảo và chương trình truyền hình, cũng như số người tìm đến để hỏi tôi cách để có được chúng. Cũng không có gì bất ngờ cả, bởi bản thân ngân hàng không hề muốn các bạn biết về chúng. Lãi suất tăng nghĩa là tiền đang quay về, lãi suất cao hơn sẽ luôn có sẵn. Vì thế, hãy tập trung khi lãi suất tăng và những giao dịch tốt hơn cạnh tranh tiền của bạn. Thực tế là những tài khoản như này đã tồn tại nhiều năm rồi, chỉ khác là giờ bạn không cần phải thật giàu mới có thể mở một cái. Trước kia bạn cần gửi 10.000 đô la hoặc nhiều hơn mới có thể mở một tài khoản thị trường tiền tệ, trong khi hiện giờ bạn chỉ cần 100 đô la thôi, hoặc đôi khi không hề có giới hạn số tiền tối thiểu. Nguyên tắc an toàn số 2. Chắc chắn, nhất định, dù có chuyện gì xảy ra, bạn phải có bản di chúc hoặc di chúc sống cập nhật. Cứ 3 người Mỹ thì có đến 2 người chết mà không để lại di chúc viết tay hoặc không thành lập một di chúc sống giải thích về việc sử dụng tài khoản của họ sau khi chết. Không lên kế hoạch sẵn cho những điều sẽ xảy ra sau khi bạn ra đi là một hành động thiếu trách nhiệm không thể chấp nhận được. Trên thực tế, những điều mà bạn nói với những người yêu thương sẽ như sau. Gửi tới những người tôi thương yêu, mặc dù tôi biết mình có quyền quyết định ai sẽ là người thừa kế tài sản của tôi sau khi tôi không còn nữa, nhưng tôi nghĩ nên để tòa án ra quyết định thay tôi, dù cho việc này có thể dẫn tới câu chuyện là có những người tôi chưa bao giờ biết đến hay chưa từng yêu mến có thể trở thành người thừa hưởng số tài sản đó của tôi. Tôi cũng hiểu rằng chúng ta có những cách hoàn toàn hợp pháp để giảm mức thuế bất động sản mà những người tôi yêu thương phải chi trả xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, bởi chính phủ đã quá hào phóng với tôi trong suốt những năm tôi sống, tôi quyết định để chú Sam, ý chỉ nhà nước Mỹ, nhận phần lớn nhất. Ngoài ra, thay vì quyết định ai sẽ là người chăm sóc các con của tôi sẽ để gia đình tự thảo luận vấn đề này và quyết định cuối cùng dựa theo tòa án. Cuối cùng, tôi biết là nếu không để lại di chúc thì một phần tài sản không hề nhỏ của mình có thể sẽ trả cho luật sư và tất cả những thông tin chi tiết và tài chính cá nhân của tôi sẽ được công khai. Rõ ràng đây không phải là điều mà hầu hết chúng ta mong đợi sẽ xảy đến sau khi mình không còn trên đời này nữa. Thế nhưng hàng triệu người vẫn đã và đang không chuẩn bị sẵn di chúc hoặc di chúc sống cho mình. Làm ơn đừng lặp lại lỗi lầm tai hại này. Đúng là viết di chúc hay làm di chúc sống không hề dễ, bởi bạn cần tính toán tất cả các khả năng mà có thể bạn chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng hãy nhớ, nếu bạn chết và không có di chúc, tất cả thành quả cả đời làm việc của bạn sẽ rơi vào tay chính phủ. Bạn thật sự muốn chính quyền nhúng tay vào việc phân chia tài sản của bạn sao? Tệ hơn nữa là, việc bạn chết mà không có di chúc có thể tạo cơ hội cho những kẻ lừa đảo, lợi dụng đòi quyền thừa kế tài sản của bạn. Và rồi chắc chắn toàn bộ đời tư của bạn sẽ bị phơi bày ra hết cho mọi người dòm ngó. Lý do thường thấy nhất nhằm biện minh cho việc không chuẩn bị di chúc hoặc di chúc sống là lười. Nhưng phụ nữ thông minh thì không như thế. Hãy gọi điện cho luật sư của gia đình bạn ngay sau khi đọc xong chương sách này và đặt một cuộc hẹn về việc lập di chúc. Luật sư sẽ đưa ra lời khuyên dựa vào tình hình hiện tại của bạn. Nhìn chung, trong hầu hết mọi trường hợp, tôi đều khuyên khách hàng của mình nên lập di chúc sống. Di chúc sống là gì? Trước khi chúng ta thảo luận sâu hơn, có lẽ tôi nên giải thích một chút về di chúc sống. Di chúc sống về cơ bản là một văn bản hợp pháp có hai công dụng. Đầu tiên, nó cho phép bạn có thể chuyển nhượng quyền sở hữu của bất kỳ tài sản nào, nhà, xe, tài khoản đầu tư, bất cứ thứ gì bạn thích, thành ủy thác khi vẫn còn sống. Thứ hai, nó chỉ định người nào sẽ nhận được những tài sản đó sau khi bạn mất. Với việc tự mình chỉ định người được ủy thác trong di chúc, bạn vẫn có thể tiếp tục quản lý tài sản của mình. Tức là, miễn bạn vẫn còn sống, thì việc chuyển nhượng quyền sở hữu sẽ không có ảnh hưởng đến khả năng sử dụng và quản lý tài sản đó của bạn. Điều khiến di chúc sống có lợi thế hơn hẳn di chúc thông thường là bạn sẽ không cần làm thủ tục chứng thực di chúc cho tài sản của mình nếu bạn lập di chúc sống và cấp tiền vào đó đúng cách. Tức là tòa án sẽ không động đến việc phân chia tài sản của bạn. Điều này cực kỳ quan trọng. Tránh được những thủ tục chứng thực chính là tiết kiệm mấy nghìn đô la tiền phí luật sư rồi. Ngoài ra, bạn có thể duy trì tính bảo mật cho tài sản. Khi làm thủ tục chứng thực tài sản, bạn cần công khai các giấy tờ chi tiết mà. Trong một thế giới lý tưởng thì điều này có thể không là vấn đề. Nhưng rất tiếc, cuộc đời lại không hề suôn sẻ như thế. Đáng buồn là ngoài kia vẫn đang có những người kiếm sống bằng việc đọc các giấy tờ chứng thực di chúc và cố gắng tính toán làm thế nào để họ có thể nhúng tay vào tiền của bạn. Sự thật là bất cứ ai cũng có thể nói rằng bạn đã hứa trao cho họ một phần tài sản. Họ có thể đóng vai bạn thân của bạn trước tòa và khăng khăng khẳng định rằng bạn đã hứa để lại 50.000 đô la cho họ sau khi bạn chết. Ngay cả khi biết rõ đó chỉ là những chuyện bịa đặt, gia đình của bạn vẫn sẽ phải mất một khoản kha khá cho luật sư để chống lại những yêu sách đó. Một lợi ích khác của di chúc là giúp những người thừa kế tài sản của bạn tiết kiệm được một khoản thuế gia tài. Đạo luật giảm thuế về việc làm năm 2017 đã tăng mức miễn thuế gia tài lên tới 11,2 triệu đô la cho cá nhân và 22,4 triệu đô la cho các cặp vợ chồng. Nghĩa là bất cứ tài sản nào có giá trị thấp hơn mức đưa ra sẽ không bị đánh thuế. Đây sẽ là thắng lợi lớn của các gia đình thực sự giàu có. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần lưu ý rằng quy định mới về thuế này sẽ hết hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2026. Thời gian sẽ làm sáng tỏ mọi thứ. Dù cho những quy định thuế mới đang được thực thi, tôi vẫn đề xuất mọi người nên lưu tâm hơn đến di chúc và làm việc với luật sư. Di chúc không phải là một công trình tự làm đâu. Tôi nghĩ bạn nên hỏi ý kiến và nhận trợ giúp từ chuyên gia cũng như làm việc với những luật sư chuyên về di chúc và tài sản. Chi phí thành lập một di chúc sống dao động từ 1.000 đô la đến 2.500 đô la, tùy thuộc vào độ phức tạp của tài sản. Nhưng thành lập thôi là không đủ. Mẹo để bạn có thể có một di chúc sống hợp lý là cấp tiền đúng cách. Nhiều người đã làm di chúc rồi đấy, nhưng họ không hề đoái hoài đến việc chuyển giá trị của ngôi nhà hay tài khoản môi giới vào trong di chúc. Giả sử, tôi lập di chúc gia đình David Bach. Nếu tôi không đổi tài khoản môi giới từ tên của tôi thành tên của người thụ hưởng, tài khoản đó cuối cùng sẽ cần chứng thực sau khi tôi chết. Tất cả là bởi tôi đã quên thay tên. Thay tên trên tài khoản được gọi là đổi tài khoản, và việc này rất dễ thôi. Người tư vấn tài chính hay luật sư của bạn sẽ rất sẵn lòng giúp bạn thực hiện chuyển đổi này. Tôi không thể liệt kê hết tất cả các loại di chúc được. Điều cốt yếu mà bạn phải biết về di chúc là có hai loại di chúc cơ bản, có thể hủy ngang và không thể hủy ngang. Bạn có thể thay đổi hoặc hủy bỏ loại di chúc có hủy ngang bất cứ lúc nào. Với loại di chúc không thể hủy ngang, quyết định của bạn là quyết định cả đời. Đây là một giao dịch lớn đấy, vì cuộc sống luôn thay đổi. Loại di chúc có thể hủy ngang thường được dùng để lưu giữ các hợp đồng bảo hiểm và hữu dụng trong việc giảm thuế tài sản. Hãy thận trọng trước khi đặt bút ký loại di chúc không thể hủy ngang, bởi quyết định này sẽ tồn tại mãi mãi. Tiếp theo, bạn cần biết là di chúc có thể là di chúc sống, nhưng cũng có thể là di chúc ủy thác. Nói cách khác, di chúc sống phục vụ lợi ích của bạn khi bạn sống và chỉ được chuyển nhượng cho người thụ hưởng sau khi bạn chết mà thôi. Đây là một ví dụ về di chúc sống có thể hủy ngang. Còn di chúc ủy thác chỉ có giá trị sau khi bạn chết. Loại di chúc này thường được các bậc phụ huynh lựa chọn để lập cho con cháu và sẽ có hiệu lực sau khi họ chết. Sau đây tôi sẽ liệt kê một vài loại di chúc phổ biến, tuy không toàn diện nhưng cũng có thể giúp cho bạn có cái nhìn toàn cảnh. Di chúc sống có thể hủy ngang. Loại di chúc này có thể bảo vệ nhà và tài khoản môi giới của bạn, giúp tài sản của bạn tránh được việc chứng thực. Nó dễ làm, linh hoạt và có thể được thay đổi vào bất cứ thời điểm nào bạn thích. Đây là loại di chúc được dùng phổ biến nhất và bạn cũng không cần phải có thật nhiều tiền mới có thể làm một cái. Chỉ đơn giản là bạn muốn tránh chứng thực thôi là đủ rồi. Di chúc hôn nhân và di chúc nối liền. Đây cũng là một loại di chúc có thể hủy ngang và thường được gọi là di chúc AB. Trước kia, loại di chúc này thường được dùng để giảm thuế tài sản. Nó đặc biệt phổ biến vào thời điểm cuốn sách này mới bắt đầu được viết. Tuy nhiên, do thực tế, mức miễn thuế gia tài đã tăng lên thành 11,2 triệu đô và 22,4 triệu đô đối với các cặp đôi, nên nhu cầu muốn giảm thuế tài sản cũng không còn mạnh mẽ. Hơn nữa, do những thay đổi trong luật thuế, di chúc AB hiện tại có thể sẽ khiến người thụ hưởng phải đối mặt với các loại thuế lãi vốn. Điều này có nghĩa là hiện tại có rất ít người thu được lợi từ các di chúc AB. Di chúc tài sản có lãi suất có thể kết thúc đủ tiêu chuẩn. Loại di chúc này thường được những người kết hôn hơn một lần sử dụng. Giả sử bạn có vợ hoặc chồng mới và bạn muốn người bạn đời này của mình được chu cấp đầy đủ, nhưng tài sản cuối cùng sẽ được chia cho con của bạn với người trước. Di chúc loại này sẽ cung cấp thu nhập cho người vợ hoặc chồng còn sống của bạn cho đến hết đời. Sau khi bạn đời của bạn chết, số tiền sẽ được chuyển giao cho con của bạn hoặc người mà bạn chỉ định là người thụ hưởng. Di chúc nhu cầu đặc biệt. Di chúc này cho phép phụ huynh của những đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt dành ra một phần tiền cho quyền lợi của trẻ, ngay cả khi chúng không đủ khả năng để tự mình quản lý tiền bạc. Loại này cực kỳ quan trọng đối với những đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt do các yêu cầu của thu nhập an sinh bổ sung. Khoản tiền chỉ được trợ cấp cho những cá nhân có tài sản cá nhân ít hơn 2.000 đô la. Để lại tiền cho con mình theo loại di chúc này sẽ giúp giữ cho tài sản của con bạn luôn ở ngưỡng dưới 2.000 đô la, trong khi vẫn đảm bảo chúng được thừa hưởng toàn bộ tiền của bạn. Di chúc ủy thác tài sản cho các cơ quan từ thiện. Di chúc này cho phép bạn tiếp tục sử dụng số tiền từ tài sản. Ngay cả khi bạn đã quyên góp tất cả cho tổ chức từ thiện và có lẽ còn thu về được một khoản lớn từ thuế nữa, những gia đình rất giàu có thường sẽ lập một bản di chúc loại này để có thể đảm bảo họ và người thừa kế của họ vẫn có thu nhập trong suốt phần đời còn lại. Nhưng sau khi họ chết, số tài sản sẽ được chuyển thẳng tới tổ chức thiện nguyện. Di chúc bảo hiểm nhân thọ không thể hủy ngang. Đây là một cách tuyệt vời để bảo vệ giá trị thực của bảo hiểm nhân thọ khỏi những ảnh hưởng tàn độc của thuế gia tài. Nhưng không may là sau khi lập di chúc loại này, bạn không thể thay đổi cũng như không thể dễ dàng tiếp cận với giá trị tiền mặt của bảo hiểm. Bởi câu chuyện hoạch định tài sản không hề đơn giản và rất quan trọng, nên tôi đặc biệt đề nghị bạn làm việc với chuyên gia có nghiệp vụ chuyên môn cao trong vấn đề này. Hãy thuê một chuyên gia về hoạch định tài sản chuyên về soạn thảo di chúc. Nếu tôi đã có di chúc hoặc di chúc sống rồi, tôi nên làm gì nữa? Nếu bạn đã có một bản di chúc hoặc di chúc sống rồi thì tuyệt quá, nhưng đó là bản di chúc của 5 năm về trước thì lại không còn tuyệt nữa. Cuộc sống này luôn thay đổi và bản di chúc của bạn cũng cần cập nhật lại. Tôi đã từng ngồi với những khách hàng nhờ tôi xem lại di chúc và vẫn luôn lải nhải về việc ai sẽ là người chăm sóc bọn trẻ, dù cho bọn trẻ đều đã ngoài 50 rồi. Mọi người thường cười lớn khi tôi kể câu chuyện này, nhưng thật ra đây lại là một tình huống phổ biến hơn bạn tưởng đấy. Sau khi viết hay làm mới bản di chúc hay di chúc sống của mình, bạn cần chắc chắn rằng những người thân yêu của bạn biết nơi bạn cất nó và đừng giữ nó trong két sắt. Nếu người thừa kế của bạn không có chìa khóa, họ có thể sẽ phải cần đến tòa án chấp thuận mới được mở két đó. Và việc này có thể mất tới hàng tuần, thậm chí đôi khi là hàng tháng. Nếu bạn cất giữ những văn bản quan trọng trong két sắt hoặc tủ bảo vệ ở nhà hoặc văn phòng, hãy chắc chắn là có người, luật sư hoặc con cái biết nơi bạn cất và cách để tìm các phần của di chúc. Có lẽ bạn cho rằng những điều này là đương nhiên, nhưng thậm chí đến cả những chuyên gia đôi lúc lại quên mất đấy. Không lâu trước đây, cha tôi, một cố vấn tài chính đã làm việc hơn 30 năm, tình cờ nói rằng cha với mẹ giữ di chúc và những giấy tờ quan trọng khác trong một két bí mật ở nhà, và đó là lần đầu tiên tôi được nghe về nó. Mấu chốt ở đây là nếu bạn đang cất giấu thứ gì đó giá trị, bạn cần để người thừa kế tài sản của bạn biết nơi bạn đang cất giữ. Bởi nếu không làm vậy, những tài sản đó có thể sẽ mãi là bí mật sau khi bạn chết. Đừng khôn từng xu, ngu bạc vạn và cố tự mình viết di chúc. Chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng khiến toàn bộ bản di chúc trở thành không hợp lệ. Và cuối cùng, tài sản của bạn sẽ do tòa án quyết định. Gia đình của bạn sẽ phải trả giá bằng hàng nghìn đô la tiền phí và những cơn đau đầu không dứt. Hãy dành tiền và thời gian để nhờ chuyên gia làm hộ. Như tôi đã nói trước đó, chi phí lập di chúc có thể dao động trong khoảng từ 1.000 đô la đến 2.500 đô la. Nhưng tôi hứa với bạn là số tiền này hoàn toàn xứng đáng. Cuối cùng, nếu bạn có bố mẹ già và không biết liệu họ có sẵn một bản di chúc hay chưa, bạn thật sự nên trò chuyện với họ để sắp xếp mọi thứ. Cuộc trò chuyện có thể sẽ không dễ chịu, nhưng vẫn sẽ dễ chịu hơn những cơn đau đầu sau này mà. Mẹo 5 sao. Từ khi ấn bản đầu tiên của cuốn sách này được phát hành, rất nhiều người đã nói với tôi rằng họ đã chuẩn bị di chúc cho bản thân với sự trợ giúp đến từ dịch vụ hỗ trợ thông tin hợp pháp có tên là Nolo Press. Tôi đã truy cập trang web của Nolo, www.nolopress.com, và tôi đã rất ấn tượng với những gì tôi tìm thấy ở đây, đặc biệt là phần mềm làm di chúc của họ. Tôi vẫn cứ nghĩ làm việc với luật sư là tốt nhất rồi, nhưng nếu bạn không thể chi 1.000 đô la cho một bản di chúc, bạn có thể tự mình viết với sự trợ giúp từ Nolo, vì việc này vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Mẹo 5 sao thứ 2. Bạn hãy truy cập trang web everplans.com. Đây là một trang web mới cho phép bạn lưu trữ, chia sẻ những thứ quan trọng như di chúc và nguyện vọng của bạn cũng như gia đình. Là một cái hầm trực tuyến để bạn cất giữ di chúc, văn bản ủy thác, hợp đồng bảo hiểm, ý nguyện trị liệu, mật khẩu và những thứ khác. Trang web cho bạn sử dụng miễn phí và là nguồn tài nguyên vững chắc về di chúc, hoạch định tài sản, v.v. Nguyên tắc an toàn số 3. Hãy chi tiền cho loại bảo hiểm y tế tốt nhất trong khả năng của bạn. Những ngày đầu khi viết cuốn sách này, tôi đã tự nói với mình là ngành chăm sóc sức khỏe của Mỹ đúng là hỗn tạp và mọi thứ sẽ còn tệ hơn nữa trước khi nó có biến chuyển tích cực hơn. Đấy là còn nói giảm nói tránh đó. Hiện tại, việc truy cập phần này của cuốn sách là không thể bởi các chính trị gia của chúng ta vẫn đang tranh cãi nảy lửa về phương hướng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta, trong khi hệ thống này cứ không ngừng thay đổi. Phần đáng buồn nhất của hệ thống chăm sóc sức khỏe là không phải tất cả mọi người đều có đủ tiền để tiếp cận được các dịch vụ y tế, nhưng tất cả chúng ta đều cần phải có bảo hiểm y tế. Dữ liệu của chính phủ trên trang healthcare.gov cho thấy trung bình 3 ngày trong viện sẽ tốn hết khoảng 30.000 đô la. Trung bình cả nước, số tiền một ngày ở viện ít nhất là khoảng 1.500 đến 2.000 đô la, chưa tính chi phí điều trị hay chi phí bác sĩ. Một khách hàng của tôi chưa bao giờ bị ốm, đột nhiên phát hiện mình bị ung thư. Rồi chỉ trong vài tháng, anh ấy đã tốn hết 50.000 đô la cho hóa trị liệu. Một khách hàng khỏe mạnh khác của tôi cũng đã không may dính tai nạn ô tô. Chưa đầy 2 tuần, hóa đơn viện phí đã lấy mất của anh ấy 100.000 đô la. Thực tế là, tôi cũng đã từng gặp một chuyện tương tự. Năm tôi 15 tuổi, khi tôi đang lái xe gắn máy, thì bỗng bị xe ô tô đâm. Sau đó tôi đã phải trải qua 6 cuộc phẫu thuật và 3 tháng trong viện, 1 năm điều trị vật lý trước khi tôi có thể đi lại bình thường. Tổng hóa đơn lên tới 6 con số. Thật may là cả khách hàng và cha mẹ của tôi đều có bảo hiểm y tế có khả năng chi trả gần như toàn bộ chi phí, nhưng không phải ai cũng may mắn được như vậy. Theo một nghiên cứu gần đây của Kaiser Family Foundation, khoảng 29 triệu người hiện nay vẫn không có bảo hiểm y tế. Thật đáng sợ. Vì vậy, không có gì cần tranh cãi ở đây cả. Bạn phải có bảo hiểm y tế. Thứ duy nhất bạn cần suy nghĩ chỉ là cách thức mua bảo hiểm và các lựa chọn bảo hiểm của bạn thôi. Hầu hết mọi người đều thuộc một trong hai kiểu sau. Một là bạn hoặc bạn đời của bạn đang làm việc và công ty của các bạn hỗ trợ bảo hiểm y tế. Hai là bạn không có bảo hiểm. Ý là công ty bạn không hỗ trợ hoặc bạn làm việc tự do. Nếu thuộc kiểu sau, bạn sẽ cần tự mình tìm hiểu và lên kế hoạch cho bản thân. Hiện giờ, bạn có thể nhận hỗ trợ từ các nhà môi giới bảo hiểm hay qua cổng thông tin chăm sóc sức khỏe ACA tại địa chỉ www.healthcare.gov. Tôi sẽ bắt đầu từ www.healthcare.gov và kiểm tra ngày mở đăng ký. Từ trang web này, bạn có thể có được đường dẫn tới trang web của bang bạn đang sống. Tùy thuộc vào bang của bạn, bạn cũng sẽ có thể có thêm vài đường dẫn khác dẫn dắt bạn đến với loại hỗ trợ tài chính phù hợp với tình hình của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể điền mẫu đơn trực tuyến, hoặc bạn có thể đăng ký qua điện thoại, hoặc trực tiếp đến đăng ký, Kế hoạch y tế được chia làm 4 cấp: đồng, bạc, vàng và bạch kim. Theo như tờ USA Today trong năm 2014, gần 2/3 số người tham gia lựa chọn kế hoạch y tế cấp bạc. Lời khuyên của tôi về bảo hiểm y tế vẫn sẽ không thay đổi, dù cho chúng ta có những cập nhật mới như này. Khi lựa chọn kế hoạch bảo hiểm, tôi vẫn khuyên bạn nên chọn loại bảo hiểm tốt nhất trong khả năng tài chính của bạn. Nhưng tôi nghĩ, mình nên báo trước với bạn rằng chắc chắn bạn không nên mua loại mà bạn vừa vặn có thể chi trả. Bởi khi tỷ giá tăng lên, rất có thể khả năng tài chính của bạn không cho phép bạn chi trả cho nó nữa. Nếu hạng mục bảo hiểm cá nhân quá đắt, bạn có thể tìm đến các tổ chức hay hiệp hội chuyên nghiệp, thậm chí là nhà thờ hoặc giáo đường để đóng bảo hiểm theo nhóm. Tuy nhiên, cuối cùng, tất cả mọi người, ngay cả khi đã được công ty chi trả cho bảo hiểm, cũng nên tự mình đưa ra những quyết định cơ bản cho bản thân. Phụ nữ thông minh cần biết những gì về bảo hiểm y tế? Về cơ bản, hiện nay có hai chương trình bảo hiểm y tế là Fee-for-Service và Managed Care. Fee-for-Service hay còn được biết đến là bảo hiểm bồi thường, mang lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà hầu hết chúng ta đều lớn lên cùng. Nhưng thật không may, vì vấn đề chi phí nên ngày càng ít công ty chọn loại bảo hiểm này cho nhân viên. Chương trình quản lý chăm sóc sức khỏe ít tiền hơn nên cũng phổ biến hơn. 1. Bảo hiểm mất phí dịch vụ. Ngày xưa, hầu như gia đình nào ở Mỹ cũng sẽ có một bác sĩ riêng, người mà bạn hiểu rõ và người đó cũng hiểu rõ bạn. Họ đến gặp vị bác sĩ này bất cứ khi nào có vấn đề, và nếu như vấn đề quá mức nghiêm trọng hoặc đặc biệt phức tạp, bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu cho họ một chuyên gia. Bạn vẫn có thể được chữa bệnh theo cách này nếu sở hữu bảo hiểm có phí dịch vụ hay bảo hiểm bồi thường. Bạn vẫn có thể tiếp tục gặp vị bác sĩ già của gia đình, dù cho người đó có là một phần của chương trình bảo hiểm hay không. Ngoài ra, bạn cũng có thể đổi bác sĩ bất cứ khi nào bạn thích mà không cần xin phép bất cứ ai. Nếu muốn gặp một chuyên gia y tế đặc biệt, bạn chỉ cần tới văn phòng của họ thôi. Sau khi bạn đã thanh toán tiền khấu trừ, thường thì bảo hiểm sẽ thay bạn chi trả 80% hóa đơn trong thời hạn lên đến hàng năm. Đây đương nhiên là một món hời. Chế độ bảo hiểm của những loại này cực kỳ lớn. Lớn đến mức vẫn có một số công ty sẵn sàng chọn bảo hiểm mất phí dịch vụ hay bảo hiểm bồi thường này cho nhân viên của mình. Mặc dù chi phí cao, nếu công ty bạn là một trong số ít mà tôi nhắc tới ở trên, vẫn chọn dịch vụ bảo hiểm này, thì tôi muốn nhấn mạnh rằng bạn cần nghiêm túc, cân nhắc. Đúng, đó có lẽ là loại bảo hiểm đắt đỏ nhất mà bạn có thể chọn, nhưng cũng là loại linh động nhất mang lại cho bạn nhiều lựa chọn nhất, và bạn có thể tự do khi sử dụng nhất. Cá nhân tôi vẫn thích chọn lựa tự do về vấn đề chăm sóc y tế hơn. Giờ bạn có thể không nghĩ về loại bảo hiểm này đâu, bởi đơn giản đây cũng không phải là lựa chọn của đa số người Mỹ. 2. Các chương trình quản lý chăm sóc sức khỏe. Bởi vì chi phí thấp hơn nên dạo gần đây, hầu hết các công ty, chưa nói tới những người là lao động tự do, đều chuộng loại bảo hiểm này hơn. Các chương trình quản lý chăm sóc sức khỏe có 3 dạng cơ bản. Bảo hiểm tổ chức duy trì sức khỏe HMO, bảo hiểm tổ chức các nhà cung cấp ưu tiên PPO và bảo hiểm điểm dịch vụ POS. 3. Tổ chức duy trì sức khỏe HMO. Thực tế, tổ chức duy trì sức khỏe là một nhóm các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế tập hợp lại nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dùng. Nói chung, HMO là loại chương trình quản lý chăm sóc sức khỏe lâu đời nhất và cũng hạn chế nhất. Khi đăng ký HMO, bạn sẽ được cung cấp một danh sách các bác sĩ và bạn phải chọn một bác sĩ tổng quát, bác sĩ gia đình cho mình. Còn được biết đến với vai trò người gác cổng, vị bác sĩ này là người mà bạn phải đến tham vấn bất cứ khi nào bạn gặp vấn đề sức khỏe, dù cho vấn đề đó có là gì đi chăng nữa. Nói cách khác, nếu một buổi sáng bạn thức dậy và nhận ra chân nổi nốt, bạn không thể trực tiếp đi tới gặp bác sĩ da liễu của mình. Trước tiên, bạn cần đặt lịch hẹn với vị bác sĩ gác cổng trước đã. Nếu tình trạng của bạn nghiêm trọng và cần đến gặp chuyên gia, vị bác sĩ gác cổng sẽ giới thiệu bạn tới gặp một chuyên gia khác thuộc hệ thống của tổ chức HMO. Nếu vì lý do nào đó mà bạn muốn một chuyên gia không thuộc hệ thống của HMO chữa trị, mọi việc sẽ rất tệ hại. Lần thăm khám đó của bạn sẽ không được bảo hiểm chi trả đâu. Một tin tốt về tổ chức HMO là chi phí của họ tương đối ổn. Khả năng đây là loại bảo hiểm y tế rẻ nhất mà công ty của bạn có thể cung cấp cho bạn. Thường thì bạn sẽ chỉ cần trả từ 10 đến 50 đô la khoản đồng thanh toán khi khám sơ bộ, nhận thuốc theo toa. Trong thực tế, với một số tổ chức HMO, bạn còn không cần phải trả thêm khoản tiền nào cho thuốc men nữa. Chi phí và chất lượng dịch vụ của tổ chức HMO rất đa dạng. Với một số người, họ ưa thích HMO vì dễ dùng và giá cả phải chăng. Còn một số khác sẽ phàn nàn về việc không thể tiếp nhận điều trị từ bác sĩ họ muốn hay không được điều trị như họ cần. Tất cả mọi thứ đều có giá của nó. Tôi sẽ quyết định tiêu nhiều tiền hơn và cân nhắc dùng bảo hiểm PPO hoặc POS. 4. Bảo hiểm PPO. Tổ chức các nhà cung cấp dịch vụ ưu tiên là một nhóm gồm các bác sĩ cá nhân, chuyên viên y tế và bệnh viện kết hợp với nhau trong một liên minh không có nhiều ràng buộc, nhằm tạo ra một mạng lưới nhóm. Ở một mức độ nào đó, PPO khá giống với HMO, nhưng cũng có những điểm khác biệt rõ ràng giúp PPO có lợi thế hơn. Một là PPO không yêu cầu bạn bắt buộc phải có bác sĩ gác cổng. Bạn vẫn sẽ có một bác sĩ gia đình khám tổng quát, nhưng nếu bạn có nhu cầu thăm khám từ chuyên gia, bạn có thể tự mình quyết định mà không cần phải qua giới thiệu. Bạn cũng có thể tới gặp và thăm khám tại văn phòng của một chuyên gia y tế nào đó, không thuộc mạng lưới PPO và PPO vẫn sẽ hỗ trợ tối thiểu một phần hóa đơn cho bạn. Hiển nhiên, giá thành chính là yếu tố quyết định cho sự linh hoạt này. Thẳng thắn mà nói là vậy, PPO đắt hơn hẳn HMO, chi phí bảo hiểm cao hơn, khoản đồng thanh toán phải trả cao hơn, và một số tổ chức PPO còn yêu cầu bạn trả khoản khấu trừ ngoài danh sách hàng năm từ 250 đến 500 đô la, thậm chí là 1.000 đô la trước khi bảo hiểm bắt đầu chi trả cho bạn. Nhưng tôi nhắc lại một lần nữa, chi phí bạn phải đóng phụ thuộc vào mức khấu trừ và bậc bảo hiểm bạn chọn. Chúng có thể cao hơn nữa đấy. 5. Bảo hiểm EPO. Tổ chức nhà cung cấp độc quyền có rất nhiều điểm giống với HMO. Về cơ bản, loại bảo hiểm này không chi trả cho những dịch vụ nằm ngoài mạng lưới. Vẫn có nhiều tranh cãi xung quanh loại bảo hiểm này. Các vụ kiện thay mặt tập thể đã cáo buộc các đơn vị cung cấp bảo hiểm EPO giấu giếm sự thật với khách hàng về việc họ đang đăng ký bảo hiểm EPO chứ không phải là bảo hiểm PPO. Hãy cẩn trọng trước khi lựa chọn, phải đảm bảo mình hiểu rõ về mọi thứ. Chi phí có nhiều mức tùy thuộc vào cấp bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm. 6. Bảo hiểm POS. Bảo hiểm điểm dịch vụ đang ngày càng phổ biến hơn. Có lẽ là vì nó đem đến cho người dùng nhiều lựa chọn chương trình quản lý chăm sóc sức khỏe nhất. Là sự kết hợp của HMO và PPO, bảo hiểm POS cho phép bạn vừa có thể lựa chọn trong mạng lưới bác sĩ của bảo hiểm để tiết kiệm tiền hơn. Vừa có thể chọn dịch vụ bên ngoài, trong trường hợp này, bạn sẽ phải thanh toán một khoản khấu trừ như với PPO. Loại bảo hiểm này thường được giới thiệu là loại bảo hiểm tạp chủng, vì nó là sự kết hợp giữa HMO và PPO. 7. Dịch vụ y tế chuyên biệt. Y tế chuyên biệt là một loại hình dịch vụ y tế mới đang phát triển rất nhanh, nhưng vẫn kết hợp với phương pháp chăm sóc y tế cũ, cung cấp dịch vụ gần gũi với khách hàng hơn là giá thành cao hơn. Chi phí mỗi năm có thể lên tới 2.000 đến 5.000 đô la, tùy thuộc vào khả năng, dịch vụ, địa điểm. Nhưng quan trọng là bạn có thể đặt hẹn nhanh chóng và một số bác sĩ, thậm chí còn đến tận nhà để thăm khám. Một số bác sĩ hoặc chuyên gia y tế chấp nhận bảo hiểm, còn một số khác thì không. Phiên bản giá thành thấp hơn của dịch vụ y tế chuyên biệt cũng đang dần phổ biến hơn. Gần đây tôi có đăng ký dịch vụ tại một phòng khám bệnh mới ở New York tên là One Medical. www.onemedical.com. Phí thành viên một năm là 199 đô la. Bên cạnh phí bảo hiểm để sử dụng dịch vụ này cho phép tôi làm mọi thứ trên ứng dụng trực tuyến và tôi đã rất kinh ngạc khi có thể đặt được lịch hẹn với bác sĩ của tôi vào ngay ngày hôm sau. Vì xét cho kỹ thì thời gian trung bình để đạt được lịch hẹn của một bác sĩ là tận 29 ngày cơ đấy, theo The New York Times. Hiện tại, One Medical đã có mặt ở 8 thành phố và rất nhiều phòng khám khác sẽ sớm đi vào hoạt động trong thế kỷ 21 này nhờ những tiến bộ vượt bậc trong công nghệ và dịch vụ. Nếu bạn vẫn chưa tải ứng dụng thì giờ chính là thời điểm cho bạn để làm việc đó đấy. Làm thế nào để tôi có thể chọn được loại bảo hiểm phù hợp với mình nhất? Tôi đã từng khuyên bạn nên chọn loại bảo hiểm đắt nhất. Sở dĩ tôi nói thế là vì trong hầu hết mọi trường hợp, thứ gì đắt tiền nhất cũng thường mang lại nhiều lựa chọn nhất. Và đối với vấn đề chăm sóc sức khỏe, chắc chắn là bạn sẽ muốn cố gắng để có được những sự lựa chọn tốt nhất rồi. Nhưng chi phí bảo hiểm hiện nay cao hơn 20 năm trước 2 đến 3 lần, nên tôi không thể chỉ khuyên bạn nên lựa chọn loại bảo hiểm tốt nhất. Có nhiều lựa chọn nhất nữa. Tôi nhận ra rằng chúng ta hiện nay hầu như không thể có đủ khả năng chi trả cho những gì chúng ta có. Bạn sẽ cần phải xem xét thực sự kỹ càng các lựa chọn bảo hiểm của mình. Nếu bạn đổi nhà cung cấp dịch vụ, liệu bạn còn có thể tiếp tục được bác sĩ hiện tại thăm khám không? Nếu không, bạn có thấy thoải mái với bác sĩ mới và bệnh viện mới không? Nó có đảm bảo nhu cầu thuốc men của bạn không? Bảo hiểm chịu chi trả cho những thứ gì? Mức khấu trừ có lớn không? Bạn có đủ khả năng chi trả cho mức khấu trừ không? Quan trọng nhất là bạn có thể chi trả cho loại bảo hiểm mà bạn đã chọn không? Nếu bạn đã kết hôn và cả hai bạn đều là người chi trả bảo hiểm, tôi thật lòng khuyên các bạn nên so sánh các loại bảo hiểm. Chắc chắn sẽ có một loại đặc biệt nổi trội hơn hẳn những loại khác. Và trong trường hợp này, bạn muốn đánh đổi loại ít giá trị hơn để chọn loại có giá trị cao hơn, có khả năng chi trả cho cả hai bạn. Về lâu về dài, gấp đôi số tiền bỏ vào cho một loại bảo hiểm tốt duy nhất vẫn kinh tế hơn là hai người dùng hai loại riêng. Tuy nhiên, có một điều tôi cần phải cảnh báo bạn rằng một số công ty bảo hiểm y tế không đồng ý để các cặp đôi gộp hai bảo hiểm thành một. Nếu cả hai đều có bảo hiểm y tế tại công ty, một hoặc cả hai có thể yêu cầu đối phương sử dụng bảo hiểm của mình. Nếu không sẽ bị phạt vì đăng ký bảo hiểm dưới tên người khác. Hãy chắc chắn là bạn hiểu các yêu cầu, quy định và chi trả cho mỗi bảo hiểm để có quyết định tốt nhất cho cả hai. Và đừng quên, trong nhiều trường hợp, hai bảo hiểm y tế riêng biệt có lẽ có ích phòng trường hợp một trong hai bạn bị mất việc. Nếu bạn định có con, lẽ dĩ nhiên, những người phụ nữ đang nghĩ đến chuyện có con nên cân nhắc lựa chọn những loại bảo hiểm mà có phần chi trả cho thai sản tốt nhất. Nếu bạn tính có em bé trong 1 hay 2 năm tới, hãy gọi ngay tới phòng phúc lợi của công ty bạn và hỏi họ về loại bảo hiểm bạn nên chọn để làm mẹ trong tương lai. Nếu họ không hướng dẫn, hãy hỏi những người đồng nghiệp đã từng có con. Liên lạc trực tiếp với những cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng là một ý hay. Chiến lược thực sự thông minh là lựa chọn bảo hiểm sau khi lựa chọn bác sĩ và bệnh viện. Đầu tiên, hãy chọn bệnh viện và bác sĩ bạn muốn. Sau đó hãy hỏi họ những loại bảo hiểm nào sẽ giúp bạn chi trả cho những dịch vụ của họ. Hy vọng là bạn sẽ có thể đăng ký được một trong những loại bảo hiểm đó. Nếu tôi là lao động tự do thì sao? Lao động tự do không thể trở thành lý do cho việc không mua bảo hiểm được. Có rất nhiều doanh nghiệp trực thuộc các hiệp hội nghề nghiệp và rất nhiều trong số đó cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhóm với giá thành phải chăng. Nếu bạn vẫn chưa tham gia vào những nhóm đó, thì tại sao lại không cân nhắc tham gia nhỉ? Hơn nữa, bạn có thể xin tư vấn từ các chuyên gia bảo hiểm độc lập về việc mua bảo hiểm, hoặc bạn có thể lên mạng và tự tìm hiểu. Những trang web sau đây sẽ là những địa chỉ tin cậy để bạn có thể bắt đầu kế hoạch của mình. ehealthinsurance.com 844-839-4363 www.ehealthinsurance.com E-Insure Service Inc. 855-372-7400 www.einsurance.com Freelancer Union www.freelancerunion.org Health Insurance 844-337-4826 www.healthinsurance.org Insurance.com www.insurance.com Đương nhiên, nếu bạn đã kết hôn rồi và công ty của bạn đời của bạn cũng có dịch vụ bảo hiểm, mọi việc sẽ dễ hơn nhiều. Đơn giản là bạn chỉ cần tiếp tục bảo hiểm của anh ấy hoặc cô ấy thôi. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ và hai bạn vẫn chưa kết hôn, bạn hãy thử xem công ty của anh ấy hay cô ấy có chấp nhận chi trả bảo hiểm cho người sống chung, domestic partnerships, không. Tin vui là ngày càng có nhiều công ty bắt đầu làm vậy. Nguyên tắc số 4. Nếu bạn có người phụ thuộc, bạn nên có bảo hiểm nhân thọ. Nếu có người sống phụ thuộc vào bạn, con cái hoặc người thân phụ thuộc vào bạn về mặt tài chính, bạn cần phải có bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ quyền lợi cho họ. Hầu như ai cũng tỏ ra không thích thú gì khi nói về bảo hiểm nhân thọ. Thế nhưng nếu ai đó đang sống phụ thuộc vào bạn và thu nhập của bạn, bạn cần chuẩn bị sẵn một số loại bảo hiểm bảo vệ phòng trường hợp bạn gặp bất trắc. Và ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ chính là kế hoạch bảo vệ. Dù có muốn hay không, chúng ta đều sẽ chết. Một trong điều buồn nhất ở nghề nghiệp của tôi là nhiều năm qua tôi thường xuyên phải lắng nghe những câu chuyện đáng sợ về những người phụ nữ nghĩ rằng chồng họ có bảo hiểm nhân thọ. Nhưng thật ra không phải, và khi phát hiện ra được thì đã quá muộn. Hãy nhớ rằng không có một ai có thể biết khi nào chúng ta sẽ chết. Đó là lý do vì sao mà bạn cần bảo hiểm, để chuẩn bị cho những điều không ngờ tới. Như tôi đã nhấn mạnh ở chương 1, con người tệ nhất khi phải đối mặt với thực tế sinh tử này. Vậy nên, nếu đã kết hôn rồi, bạn vui lòng đặt cuốn sách này xuống và đi tìm hiểu ngay xem liệu bạn và chồng bạn có đang sở hữu bảo hiểm nhân thọ hay không. Sau khi tìm thấy rồi, hãy đọc. Nhân tiện, khi bạn rút bảo hiểm ra xem, nếu các trang đã ngả màu và được để trong một cặp tài liệu nhựa cũ nát, sắp rụng rời ra. Rất có thể bạn bảo hiểm này đã rất cũ và cần được làm lại. Nếu bạn là một người mẹ đơn thân đang nuôi con nhỏ, bảo hiểm nhân thọ lại càng quan trọng hơn, bởi đây là một biện pháp đảm bảo tương lai cho các con của bạn. Thật sự là một người mẹ đơn thân, có bảo hiểm nhân thọ đầy đủ có thể chính là điều quan trọng nhất mà bạn có thể làm cho con của bạn. Khi bắt đầu đọc những chính sách của bảo hiểm, hai điều mà bạn cần quan tâm trước tiên là ai là người thụ hưởng và số tiền được thụ hưởng khi chủ bảo hiểm chết. Khi bạn đã kết hôn và có con, đừng để mình chồng làm bảo hiểm. Rất nhiều đàn ông ngây thơ cho rằng nếu vợ chỉ ở nhà nội trợ thôi thì không cần làm bảo hiểm. Đây là một sai lầm nghiêm trọng, bởi sau tất cả, nếu bạn là một người mẹ nội trợ và bạn xảy ra chuyện, vậy ai sẽ là người chăm sóc bọn trẻ đây? Chồng bạn có thể sẽ phải thuê người làm hoặc ở nhà tự mình làm. Anh ấy sẽ phải nghỉ việc hoặc cắt giảm công việc ở công ty. Như thế thì gia đình bạn còn mất nhiều tiền hơn nữa đấy. Nếu là mẹ đơn thân, tốt hơn hết bạn nên có bảo hiểm trội. Bảo hiểm nhân thọ không phải là con đường tắt. Hãy dừng lại và suy nghĩ một lúc xem nào. Nếu giờ bạn qua đời, ai sẽ là người chăm sóc con bạn? Bố mẹ của bạn ư? Họ hàng kiểu anh hay chị của bạn? Hay con bạn sẽ phải ở chung với chồng cũ của bạn? Dù sao đi nữa, thì điều cuối cùng mà bạn muốn là con bạn được an toàn và có tương lai đảm bảo. Nghĩa là bên cạnh rất nhiều thứ khác nữa, bạn cần phải bảo vệ tài chính cho con bạn, để lại cho chúng đủ tiền, để có thể sống thoải mái, và cuối cùng là đủ tiền để đi học đại học. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bảo hiểm nhân thọ của bạn không chỉ đủ để lo cho các nhu cầu của con bạn trong tương lai, nếu bạn gặp bất trắc, mà còn phải đủ cho 4 năm đại học nữa. Đương nhiên là cần rất nhiều tiền, nhưng nếu bạn không là người chi trả thì có thể là ai đây? Cá nhân tôi đã chứng kiến nhiều người mẹ đơn thân cho rằng bố mẹ của họ sẽ thay họ lo lắng và gánh vác tài chính, chăm sóc con của họ, và đây là một sai lầm tai hại. Trong những năm qua, tôi đã gặp nhiều khách hàng vẫn đang ngày ngày vật lộn với nghĩa vụ chăm sóc những đứa cháu mồ côi mà đứa con trưởng thành đã chết của họ để lại. Bao nhiêu là đủ? Để có thể áng chừng thì bạn nên tự hỏi mình những câu hỏi sau đây. 1. Sau khi bạn chết, ai sẽ là người tổn thất tài chính? Nói cách khác, ai là người phụ thuộc vào thu nhập của bạn? Còn trong trường hợp bạn là người gặp vấn đề tài chính, nếu có ai đó trong gia đình ra đi, ví dụ như chồng của bạn, chắc chắn bạn sẽ mong muốn bản thân mình được đảm bảo. 2. Người mà phụ thuộc vào tài chính của bạn cần khoảng bao nhiêu tiền để sống trong một năm? Khoản tiền này bao gồm toàn bộ mọi thứ, tiền thế chấp, thuế, học phí, vân vân. 3. Bạn có khoản nợ lớn nào? Ví dụ như nợ tiền nhà hoặc nợ kinh doanh mà cần phải trả ngay khi bạn hoặc người cung cấp tài chính chết không? Bạn sẽ ngạc nhiên lắm khi biết rằng những người thông minh cũng thường bỏ qua nghĩa vụ tài chính này. Nếu bạn đang tự kinh doanh, gia đình và các con cần chi trả những chi phí gì và bao nhiêu khi bạn không còn nữa? Bạn có ngôi nhà thứ hai không? Nếu có, hãy chắc chắn là tiền thế chấp đã được thanh toán hết. Còn chi phí tang lễ, thuế tài sản và chi phí chứng thực di chúc thì sao? Số tiền mà bạn phải lo có thể lên tới hàng chục nghìn đô la đấy. Bảo hiểm của hầu hết mọi người đều đang ở mức thấp. Trước khi xác định số tiền tối thiểu cho bảo hiểm nhân thọ mà bạn cần, hãy lấy tổng thu nhập hàng năm của bạn, tổng thu nhập trước khi đóng thuế và nhân với 6. Tôi nói tối thiểu là vì dựa theo mức nợ và chi phí của bạn. Có thể bạn sẽ cần trợ cấp tử nạn gấp 20 lần so với thu nhập hàng năm của mình. Và mức độ bảo hiểm mà bạn đặt ra cho bản thân còn tùy thuộc vào tình trạng của bạn. Một số người chỉ mong số tiền bảo hiểm đủ để trang trải những chi phí chính trong một vài năm cho những người phụ thuộc mình, trong khi số khác lại cần gia đình của mình được đảm bảo mãi mãi nếu họ ra đi. Và bạn cần tự mình quyết định về số tiền tiết kiệm đảm bảo của bạn. Lời khuyên của tôi là bạn chỉ cần tiết kiệm đủ để chi trả chi phí sinh hoạt của gia đình cho ít nhất 10 năm thôi, hoặc hơn nếu người phụ thuộc vào bạn còn nhỏ. Không phải ai cũng cần bảo hiểm nhân thọ. Mục đích của bảo hiểm nhân thọ là bảo vệ những người phụ thuộc vào bạn, những người mà nếu không có bạn ở bên, họ không thể tự chăm sóc cho bản thân và có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bảo hiểm nhân thọ không phải được tạo ra để người bạn đời của bạn sống trong cảnh xa hoa. Vì vậy, nếu không có con hoặc có người thân nào phụ thuộc vào tài chính, bạn chẳng có lý do gì để hy sinh một phần tài chính của mình cho bảo hiểm nhân thọ cả. Thay vào đó, tôi gợi ý bạn nên dành tiền cho kế hoạch nghỉ hưu. Thật ra, nếu bạn sống một mình và không có con và cũng không có ai phụ thuộc vào bạn, lý do duy nhất khiến bạn cần một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là bạn muốn để lại tài sản cho các tổ chức từ thiện hay muốn đảm bảo cho tương lai nghỉ hưu của mình. Xét trên khía cạnh rõ an toàn của bạn, mấu chốt của bảo hiểm nhân thọ là bảo vệ những người đang phụ thuộc tài chính vào bạn. Nếu bạn không có ai, đồng nghĩa với việc bạn cũng không cần bảo hiểm. Vậy tôi nên mua loại bảo hiểm nhân thọ nào? Nếu bạn vẫn còn băn khoăn về bảo hiểm nhân thọ, đừng lo lắng, vì không chỉ mình bạn đâu. Hiện nay có hơn 500 loại hợp đồng bảo hiểm khác nhau, và băn khoăn là chuyện đương nhiên, vì tương lai rõ an toàn của bạn. Sau đây tôi sẽ cố gắng giải thích ngắn gọn và đơn giản luật của trò chơi mang tên bảo hiểm. Trước tiên, chúng ta chỉ có hai loại bảo hiểm mà thôi, loại có thời hạn và không có thời hạn. 1. Bảo hiểm hữu hạn. Bảo hiểm hữu hạn thật ra rất đơn giản. Bạn trả chi phí cho công ty bảo hiểm, và đáp lại, phía công ty cam kết sẽ trả trợ cấp tử nạn cho người thụ hưởng của bạn sau khi bạn chết. Đặc biệt, loại bảo hiểm này sẽ bảo vệ bạn ở một mức độ nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Lợi ích chính của loại bảo hiểm này là rẻ và nhìn chung là dễ đăng ký. Bất lợi là bạn không được phép tạo ra giá trị tiền mặt, nghĩa là bạn không thể tích lũy vốn trong bảo hiểm, dù cho thời hạn bạn đóng chi phí có là bao lâu đi nữa. Tất cả những gì bảo hiểm hữu hạn có thể cung cấp cho bạn là trợ cấp tử nạn. Bạn có thể đã đóng phí bảo hiểm trong 30 năm, nhưng nếu bạn quyết định không còn muốn tham gia nữa, bạn sẽ ra đi tay trắng. Bảo hiểm hữu hạn có hai kiểu, bảo hiểm tái tục hàng năm và bảo hiểm hạn mức. Bảo hiểm tái tục hàng năm. Với bảo hiểm tái tục hàng năm, khoản trợ cấp tử nạn của bạn sẽ duy trì không đổi trong khi khoản đóng bảo hiểm của bạn lớn lên theo từng năm. Có khả năng đây là loại bảo hiểm mà bạn có nếu bạn làm cho một công ty và đăng ký bảo hiểm nhân thọ thông qua phòng phúc lợi. Ưu điểm lớn nhất của loại tái tục hàng năm này là không quá đắt đỏ đối với những người trẻ tuổi. Thẳng thái mà nói, đây là loại rẻ nhất khi bạn bắt đầu tham gia vào bảo hiểm. Thế nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ, khi bạn nhiều tuổi hơn, nghĩa là gần cái chết hơn. Khoản chi phí bảo hiểm ngày càng tăng và có thể trở nên đắt ghê gớm. Bảo hiểm hạn mức. Nếu bạn có bảo hiểm hạn mức, cả trợ cấp tử nạn và chi phí bảo hiểm sẽ được giữ nguyên không đổi trong một khoảng thời gian nhất định mà bạn đăng ký từ đầu. Thời gian ở đây có thể trong khoảng từ 5 đến 30 năm. Có thể lúc đầu loại này đắt hơn so với loại tái tục hàng năm, nhưng về lâu về dài thì rẻ hơn rất nhiều. Nếu bạn chọn loại này, cá nhân tôi khuyên bạn nên sử dụng dịch vụ ít nhất từ 15 đến 20 năm. Nếu bạn ngoài 30 tuổi hoặc trẻ hơn, chính sách 20 năm ít nhất có thể đảm bảo gia đình của bạn có thể vượt qua những năm mà họ cần đến thu nhập của bạn nhất. Ai nên mua bảo hiểm hữu hạn? Trừ khi bạn đang tìm một phương tiện đầu tư, còn không thì tôi sẽ khuyên rằng tất cả những ai đang có người phụ thuộc vào mình đều nên mua bảo hiểm hữu hạn. Lý tưởng nhất là loại bảo hiểm hạn mức. Có lẽ bạn sẽ cần một hợp đồng bảo hiểm dài hạn nhất có thể, ít nhất là 20 năm, tùy thuộc vào tình hình thực tế cụ thể của bạn. Nếu có mức giá tốt hơn, bạn có thể mua sắm, khảo giá xung quanh để đổi qua một loại bảo hiểm mới. Nếu làm vậy, hãy đảm bảo bạn sẽ không hủy hợp đồng bảo hiểm cũ trước khi bảo hiểm mới được chấp thuận. Gần đây, tin tốt về bảo hiểm hữu hạn chính là chi phí của chúng ngày càng thấp hơn để nhiều người có thể đáp ứng hơn. Thật ra, bạn cần làm mới lại bảo hiểm nhân thọ của mình nếu nó đã quá 5 năm. Thông thường, bạn nên mua bảo hiểm mới với mức trợ cấp tử nạn gấp 2-3 lần mức mà bạn đang phải chi trả cho ở hiện tại. Hay giữ nguyên mức trợ cấp tử nạn nhưng số tiền mà bạn phải trả chỉ bằng một nửa hoặc 1/3 số tiền hiện tại. Tại sao công ty bảo hiểm không thông báo với bạn về điều này? Thôi nào, bạn thật sự nghĩ rằng phía công ty sẽ gọi điện tới và nói: "Chào bạn, đoán xem nào, chúng tôi đã cắt nửa giá và muốn gửi trả bạn tiền. Sao?" Đương nhiên chuyện này không thể xảy ra rồi. Đó là lý do vì sao bạn nên chủ động xem xét tình hình tài chính của mình. Mẹo 5 sao. Dù cho các điều khoản có hấp dẫn đến đâu, bạn cũng không nên mua bảo hiểm hữu hạn thông qua công ty mà mình đang làm việc. Trừ khi bảo hiểm mà công ty đang cung cấp đảm bảo sẽ được tái tục và bạn có thể mang theo được nếu rời công ty. Nghĩa là nếu nghỉ việc, bạn vẫn còn bảo hiểm. Nếu bảo hiểm không gắn liền với bạn, bạn có thể sẽ nghỉ việc mà không nhận được khoản nào từ bảo hiểm cả. Tồi tệ chồng chất tồi tệ. 2. Bảo hiểm vĩnh viễn. Bảo hiểm vĩnh viễn hay còn được gọi là bảo hiểm có giá trị hoàn lại. Về cơ bản, loại này kết hợp bảo hiểm hữu hạn với một chương trình tiết kiệm bắt buộc để giúp bạn xây dựng ngân sách. Sau cùng, bạn có thể đưa tiền vào khoản tiết kiệm bắt buộc đó để tạo thu nhập hoặc dùng nó để thanh toán chi phí bảo hiểm hàng năm. Nếu sử dụng đúng cách, bạn cũng có thể vay tiền mà không phải chịu thuế và dùng cả đời, hoặc để lại một bệ đỡ tài chính có khả năng là không cần chịu thuế cho người thụ hưởng của bạn. Điều khác biệt là bảo hiểm vĩnh viễn là một loại cam kết và không hề rẻ. Trên thực tế, chi phí của bảo hiểm vĩnh viễn có thể cao hơn chi phí của bảo hiểm hữu hạn 5-10 lần. Bảo hiểm vĩnh viễn được chia làm 4 loại chính: bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm nhân thọ toàn cầu, bảo hiểm nhân thọ toàn cầu biến đổi và bảo hiểm nhân thọ toàn cầu theo danh mục. Giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin cơ bản về chúng nhé. Bảo hiểm trọn đời. Hãy tưởng tượng bạn đang chi trả cho bảo hiểm hữu hạn nhưng lại trả thêm 50% phụ phí vào chi phí bảo hiểm hàng năm và một phần tiền dôi ra bạn cho vào một tài khoản thị trường tiền tệ, nơi phần tiền đó có thể phát triển mà không phải trả thuế thành một khoản tiền nho nhỏ dùng cho tuổi già. Đó chính là bảo hiểm trọn đời đó. Bản chất của nó là bảo hiểm hữu hạn cộng với một khoản sinh tiền nhỏ. Vấn đề là tiền chỉ được đầu tư nhỏ giọt nên để có thể kiếm được 4 hay 5% một năm là rất hiếm. Nghĩa là giá trị tiền mặt của loại bảo hiểm này tăng quá chậm, đến mức hầu như chẳng đạt được thứ gì. Tại thời điểm tôi cập nhật cuốn sách này, chi phí của bảo hiểm trọn đời thậm chí còn thấp hơn nữa. Bảo hiểm nhân thọ toàn cầu. Sau hàng thập kỷ bám vào bảo hiểm trọn đời, mọi người bỗng bừng tỉnh và nhận ra đó không phải là một phương tiện nghỉ hưu tuyệt vời như người ta đã nói. Vì lẽ đó, ngành bảo hiểm đã thay đổi và xuất hiện với một góc nhìn mới có cải thiện hơn. Ngành bảo hiểm thuyết phục những khách hàng tiềm năng của mình rằng Thay vì đẩy chi phí bảo hiểm dôi ra vào tài khoản thị trường tiền tệ, chúng tôi sẽ đầu tư lớn hơn và đưa ra mức phần trăm cao hơn cho bạn. Một số công ty bảo hiểm đã bán những hợp đồng bảo hiểm với lời hứa rằng người sử dụng có thể nhận được lãi suất 11% một năm. Họ còn đưa ra viễn cảnh tuyệt vời rằng nếu bạn kiếm được 11% một năm, giá trị tiền của bạn sẽ chắc chắn trở nên vô cùng lớn trong vòng 20 năm. Những viễn cảnh kiểu này luôn gây ấn tượng mạnh. Thế nhưng vấn đề là chúng chỉ là những viễn cảnh, chứ không hề mang tính đảm bảo. Bảo hiểm nhân thọ toàn cầu chỉ đem lại kết quả khi lãi suất cao và công ty bảo hiểm biết cách đầu tư mà thôi. Còn nếu công ty đầu tư không tốt và lãi suất giảm mạnh như trong thập kỷ vừa qua thì đúng là thảm họa. Rất nhiều người đã mua bảo hiểm nhân thọ toàn cầu trong thời kỳ lãi suất cao, đã sốc khi trong những năm gần đây, lãi suất hàng năm chỉ 6% và họ vẫn phải thanh toán chi phí bảo hiểm. Tôi cố ý không đưa những con số này vào bản cập nhật của cuốn sách gốc vì tôi muốn chỉ ra rằng rất nhiều thứ có thể thay đổi trong 10 năm. Giờ mọi người có thể cảm thấy hài lòng với 6%. Nhưng như tôi đã nói từ trước, quan trọng là tập trung vào lãi suất đã được đảm bảo, chứ không phải là lãi suất ước đoán. Bảo hiểm nhân thọ toàn cầu có biến đổi, VUL. Nếu bạn chắc chắn chọn bảo hiểm vĩnh viễn, nghĩa là nếu bạn muốn loại bảo hiểm nhân thọ có thể nhân đôi và đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ nghỉ hưu, bạn có thể cân nhắc giữa bảo hiểm VUL hoặc bảo hiểm nhân thọ toàn cầu theo danh mục IUL mà tôi sẽ đề cập tiếp sau đây. Với VUL, chính sách hoàn trả tiền mặt cho phép bạn kiểm soát việc phần tiết kiệm của khoản chi phí bảo hiểm bạn đóng vào được đầu tư như thế nào. Một bảo hiểm VUL tốt để bạn xem xét là loại cung cấp nhiều quỹ tương hỗ chất lượng cao khác nhau để bạn có thể lựa chọn. Nếu muốn cẩn thận, bạn có thể chọn quỹ trái phiếu, còn nếu muốn xông xáo hơn, bạn có thể chọn quỹ đầu tư tăng trưởng. Vấn đề là bạn phải tự chịu trách nhiệm. Điều khiến loại bảo hiểm này trở nên đặc biệt tuyệt vời là giống như quỹ 401k hay tín mục hưu trí cá nhân IRA. Giá trị tiền mặt trong bảo hiểm của bạn có thể tăng trưởng mà không cần chịu thuế. Bạn có thể thay đổi các mục đầu tư, mua bán, các loại quỹ như một kiểu điều khiển điều kiện thị trường mà không cần trả bất kỳ khoản thuế nào. Đương nhiên, bạn cũng có thể mất trắng tiền nếu đầu tư đầu cơ. Không có gì đảm bảo được là giá trị tiền mặt của bạn luôn tăng cả. Bảo hiểm nhân thọ toàn cầu theo danh mục IUL. Đây là thay đổi lớn nhất trong chính sách bảo hiểm vĩnh viễn kể từ khi cuốn sách này được viết. Thường được biết đến là IUL hay bảo hiểm nhân thọ toàn cầu cấp vốn theo danh mục. Đây là loại bảo hiểm kết hợp. Về cơ bản, bạn sẽ vừa có thể có lãi suất đảm bảo cho bảo hiểm của bạn, lãi suất cố định tối thiểu, và vừa có thể lựa chọn một tài khoản danh mục. Giải thích bằng ngôn từ đơn giản là bạn nhận được đảm bảo cho một bảo hiểm nhân thọ toàn cầu với tiềm năng tăng trưởng của một bảo hiểm nhân thọ toàn cầu có biến đổi được liên kết với một danh mục, ví dụ như S&P 500. Điều khác biệt nằm ở chỗ bạn không nhận được hoàn toàn các quyền lợi của danh mục thị trường, ví dụ như lãi suất của S&P 500. Thay vào đó, bạn nhận phần trăm đã được định trước. Hãy chắc chắn là bạn thật sự hiểu rõ về danh mục bảo hiểm và mức phần trăm được định trước mà bạn sẽ nhận được trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng. Ngoài ra, hãy đặt câu hỏi về cách tính lãi suất tối thiểu càng nhiều càng tốt, bởi nó rất phức tạp và bạn cần phải hiểu rõ ràng trước khi quyết định đầu tư. Ai là người nên cân nhắc giữa bảo hiểm nhân thọ toàn cầu theo danh mục và bảo hiểm nhân thọ toàn cầu có biến đổi? Tôi nghĩ là bảo hiểm nhân thọ hữu hạn sẽ có ý nghĩa nhất cho hầu hết tất cả mọi người. Nhưng trong một vài trường hợp nhất định, bạn có thể vẫn cần cân nhắc giữa ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ toàn cầu theo danh mục và bảo hiểm nhân thọ toàn cầu có biến đổi. Nếu năm đặc điểm sau đây giống với bạn, thì IUL hoặc VUL có thể là một ý tưởng thực sự tốt cho bạn. 1. Bạn muốn xây dựng giá trị tiền mặt cho nghỉ hưu. 2. Bạn còn ít nhất 10 đến 15 năm để đầu tư vào bảo hiểm. 3. Bạn có thu nhập cao, ít nhất là 100.000 đô la một năm. 4. Bạn đã đầu tư đủ cho chương trình nghỉ hưu. 5. Bạn hiểu rõ về rủi ro của quỹ tương hỗ và thị trường. Hãy nhớ là IUL và VUL là những loại bảo hiểm rất phức tạp mà thường bị bán cho sai người. Ít nhất bạn không nên xem xét đến chúng nếu bạn vẫn chưa sử dụng toàn bộ quỹ hưu trí 401k, quỹ hưu trí cá nhân IRA khấu trừ hay những loại quỹ hưu bổng được miễn thuế khác. Lý do mà một công ty bảo hiểm và các nhà tư vấn tài chính muốn bán chương trình bảo hiểm vĩnh viễn theo hình thức trọn đời, bảo hiểm nhân thọ toàn cầu hay bảo hiểm nhân thọ toàn cầu có biến đổi cho bạn là vì họ có thể kiếm được rất nhiều tiền từ loại bảo hiểm này. Cũng được thôi, miễn là họ giải thích chi tiết cho bạn, bạn hiểu và bạn biết loại đó phù hợp với bạn. Trong một số trường hợp, hoa hồng bán bảo hiểm vĩnh viễn có thể bằng với khoản chi phí bảo hiểm phải đóng trong một năm đầu tiên. Cá nhân tôi cũng sở hữu một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ toàn cầu có biến đổi. Tôi đã mua nó khi tôi trong độ tuổi 20. Giờ nếu tôi được chọn lại, tôi chắc chắn sẽ chọn loại bảo hiểm nhân thọ toàn cầu theo danh mục, chứ không phải loại có biến đổi. Tôi nghĩ rằng đánh đổi không lấy tất cả lợi ích của danh mục để nhận được sự đảm bảo cố định là rất xứng đáng. Tôi thật sự tin bảo hiểm vĩnh viễn, cả IUL và VUL là dành cho các nhà đầu tư thông minh. Từ khóa ở đây chính là đầu tư thông minh. Mẹo 5 sao. Nếu mua bảo hiểm có biến đổi, bạn cần phải chuẩn bị tinh thần để chấp nhận rủi ro và thay đổi. Bởi bạn đang đầu tư vào chứng khoán, có thể lên cao mà cũng có thể xuống thấp. Có khả năng là bạn sẽ mất một phần giá trị trong giá trị tiền mặt và buộc phải trả thêm chi phí bảo hiểm. Nếu bạn là người cực kỳ thận trọng và thích sự đảm bảo, thì bạn không nên tính tới loại bảo hiểm có biến đổi, bởi những biến chuyển của nó sẽ khiến bạn không hề dễ chịu chút nào. Hãy nhớ, bảo hiểm vĩnh viễn chỉ đem lại hiệu quả khi bạn cam kết gắn liền với nó và khi bạn có đủ tiền để chi trả cho khoản phí bảo hiểm trong suốt một thời gian dài. Để bảo hiểm vĩnh viễn trở thành một phương tiện đầu tư trung bình sẽ mất khoảng 10 tới 15 năm. Nếu không chắc bản thân có thể theo bảo hiểm có biến đổi này dài hơi thì bạn đừng mua. Thay vào đó, hãy bắt đầu với bảo hiểm hữu hạn, chi phí vừa phải và đảm bảo cho gia đình bạn ở mức vừa đủ. Sau này, bạn có thể chuyển sang bảo hiểm vĩnh viễn bất cứ khi nào. Tôi nên bắt đầu từ đâu? Nếu có ý định mua bảo hiểm nhân thọ, bạn nên tìm tới các chuyên gia, chứ không phải một anh bán bảo hiểm. Hỏi bạn bè xung quanh, lắng nghe lời khuyên của họ. Một chuyên gia bảo hiểm giỏi có thể thật sự tạo thêm giá trị, miễn họ là người có đạo đức nghề nghiệp và nhiều kinh nghiệm. Có những người không thích làm việc thông qua các đại lý hay bên môi giới. Chắc chắn là bảo hiểm như vậy sẽ đắt hơn so với mua trực tiếp từ công ty cung cấp rồi. Nếu bạn cũng vậy thì có thể tìm hiểu trên mạng. Việc mua bán trên mạng chưa bao giờ dễ dàng đến thế, đặc biệt là loại bảo hiểm hữu hạn, và cũng chưa bao giờ giá bảo hiểm lại rẻ hơn thế. Sau đây là một vài nguồn mà bạn có thể tham khảo. Ameritas 800-552-3553, www.ameritas.com, E-Insure Service Inc. 855-372-7400, www.einsurance.com, Geico 800-207-7847, www.geico.com, Ladder Life 855-543-3944, www.ladderlife.com. Ladder Life là một doanh nghiệp lớn mới xuất hiện trong lĩnh vực bảo hiểm hữu hạn, và đây cũng là sản phẩm duy nhất của họ. Và Ladder Life nói rằng họ có thể tiết kiệm cho bạn tới 40% giá của bảo hiểm hữu hạn. Bạn có thể có được bảng báo giá trực tuyến của họ chỉ trong vài phút. NetWallet, www.netwallet.com. Nói chung, đây là một trang web có những nội dung tài chính tuyệt vời. Công cụ kiểm tra bảo hiểm của họ giúp bạn so sánh bảo hiểm của 30 công ty khác nhau. Bạn tìm trên trang chủ, nhấp vào nút Insurance, sau đó chọn mục Life. SelectQuote, www.selectquote.com. SelectQuote chuyên về bảo hiểm hữu hạn và cung cấp báo giá từ hơn 70 nhà cung cấp. USAA Life Insurance Company 800-531-8000. Vừa rồi thì Uyên chia sẻ cho các bạn hết nguyên tắc an toàn số 4 của chương 5 trong sách Phụ nữ thông minh sống trong giàu có, thì hiện tại Uyên xin phép được dừng video này ở đây. Bởi vì Uyên tính đọc hết chương 5, nhưng mà có một cái vấn đề là chương 5 này này, nó quá dài. Chương 5 bắt đầu từ trang 210 mà tới trang 400 mới kết thúc cái chương 5 này lận. Trong khi đó từ nãy tới giờ Uyên đọc hơn một tiếng rồi. Hơn một tiếng rồi mà Uyên mới chỉ có đọc được tới trang 255 thôi. Nghĩa là hơn một tiếng Uyên mới đọc được có từ trang 210 cho tới trang 255. Đọc được 45 trang là đã hết một tiếng rồi. Trong khi đó thì nguyên cái chương 5 này dài tới 200 trang lận. Chính xác là 190 trang lận. Thì Uyên nghĩ là cái này Uyên phải chia thành mấy video thì Uyên mới có thể đọc hết được cái chương 5 này. Các bạn thông cảm dùm cho Uyên ha. Nếu mà các bạn yêu thích nội dung sách Phụ nữ thông minh sống trong giàu có này thì bạn hãy ủng hộ tác giả bằng cách là chúng ta mua sách giấy bằng đường link Uyên đính kèm trong phần mô tả video ở bên dưới. Bạn hãy mua sách giấy để ủng hộ cho tác giả cũng như là ủng hộ cho nhà xuất bản nhé. Còn đối với cá nhân Uyên thì Uyên rất mong muốn là các bạn sẽ ủng hộ Uyên bằng cách là chúng ta hãy like video này, nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và nhấn luôn vào cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Hiện tại thì lịch phát sóng trên kênh YouTube của Uyên là 5 giờ chiều, Uyên đổi từ 6 giờ lên 5 giờ để sớm hơn một chút ha. 5 giờ chiều thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần, các bạn đón xem nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.